Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Đen nhánh bầu trời trầm thấp, kia liên miên mây đen phảng phất ngay tại mọi người đỉnh đầu. Làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách. Toàn bộ thế giới đều sa vào đến một mảnh màu xám bên trong. Phảng phất là phủ thêm một lớp bụi sắc màn tơ. Gào thét mà đến gió lạnh cuốn sạch lấy đứng vững cây cối. Cuốn lên đầy đất lá rụng cùng tạp vật. Hô hô phong thanh từ cánh cửa mà vào. Tại cả lầu chặng đường tỏ khắp bay múa. Phát ra ô thanh âm ô ô. Phảng phất là tới từ địa ngục ác ma ngay tại xâm lấn. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Gió thổi báo dông bão sắp đến. Đứng tại Leeds United câu lạc bộ cao ốc chủ tịch văn phòng phía trước cửa sổ. Do ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ quyển đằng lấy cự phong cùng cuồn cuộn lấy mây đen. Tâm tình của hắn nặng nề, người cứ như vậy một mực trầm mặc sao? Đột nhiên văn phòng vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Do thở dài một tiếng, xoay đầu lại, theo tiếng nhìn sang, một vị tóc trắng phơ, nhưng là sắc mặt hồng nhuận. Hơn nữa còn có một chút mập nam tử trung niên ngồi đang làm công bàn đối diện. Hắn nhìn qua mặt mũi hiền lành, có thịt đô đô song cái cằm, rất có điểm đáng yêu. Hắn người mặc Leeds United màu trắng vận động áo khoác, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Vị này chính là Leeds United hiện tại huấn luyện viên trưởng Kevin Bledsoe tiên sinh. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Kevin Bledsoe, chậm rãi hướng về phía trước, đi tới ghế ngồi của mình trước. Tại Kevin Bledsoe ngồi đối diện xuống tới. Hai người cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn nhau. Trong văn phòng yên tĩnh không thôi. Chỉ có ngoài cửa sổ cuồng phong cuốn lên cây cối thanh âm. Một hồi lâu, Kevin Bledsoe phá vỡ phần này trầm tĩnh. Kevin Bledsoe hai mắt nhìn chằm chằm Doa nói ra. Ngươi không có ý định cho ta một cái công đạo à? Doa nhìn xem đối diện Kevin Bledsoe. Dò hỏi. Ngươi có nhìn qua huấn luyện của bọn hắn sao? Kevin Bledsoe hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Doa đột nhiên sẽ như vậy hỏi. Cái này vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, Kevin Bledsoe vẫn gật đầu. Doa khẽ vuốt cằm. Đã ngươi nhìn qua huấn luyện của bọn hắn. Tin tưởng ngươi đã nhìn ra tiềm lực của bọn hắn cùng thực lực. Đúng không? Kevin Bledsoe khẽ nhíu mày. Trong lòng cảnh giác lên. Nói thật. Hắn đúng là nhìn qua những này cầu thủ huấn luyện, hắn cũng đã nhìn ra, trong đó mấy tên cầu thủ thực lực cùng tiềm lực đều cũng không tệ lắm. Hắn cũng xem trọng trong đó một hai tên cầu thủ, nhưng là, cái này lại như thế nào? Những người này có lẽ là có tiềm lực, nhưng là bọn hắn đều quá trẻ tuổi, mà lại bọn hắn căn bản cũng không có đá chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Càng không có đá Premiership, Championship, Championship. Bọn này tiểu gia hỏa có kinh nghiệm sao? Rất bình thường hiển nhiên. Không có. Cái này hoàn toàn là một đám mao đầu tiểu tử. Người Doa liền muốn nương tựa theo này một đám mao đầu tiểu tử đi đá Championship. Đi thăng cấp. Trò cười. Đây là chuyện cười lớn. Người tháp mã quá coi thường chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Người tháp mã chính là một cái bình thường fan bóng đá. Chức nghiệp bóng đá bên trong cong cong thẳng thẳng người tháp mã căn bản không có chút nào hiểu. Người lại còn dám ở chỗ này cùng ta khoa tay múa chân. Đúng vậy, Kevin Bledsoe có lẽ là vì Doa lung tung đưa vào bọn này tuổi trẻ bóng đá nghiệp dư viên mà tức. Giận, nhưng là, đó cũng không phải chủ yếu nhất. Nhất làm cho Kevin Bledsoe sinh khí chính là... Doa hoàn toàn giá không hắn, tước đoạt hắn làm bóng đá quản lý hẳn là có quyền lợi. Ở chỗ này lời hắn nói tương đương đánh giám, không có chút nào địa vị có thể nói. Liền lại càng không cần phải nói một quả bóng đá quản lý hẳn là có uy tín. Khuất nhục, Kevin Bledsoe cảm nhận được vô tận khuất nhục. Kevin Bledsoe lạnh như băng nhìn chằm chằm Doa. Nói ra, ngươi liền dùng bọn này tiểu oa oa đi đánh thiên hạ. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Doa khẽ nhíu mày. Nói ra, bọn hắn có thực lực này cùng cái này tiềm lực. Cái này có gì buồn cười? Kevin Bledsoe lập tức lạnh hừ một tiếng nói ra. Hừ, ngươi quá coi thường chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Đây không phải ngươi một cái bình thường fan bóng đá có thể xem hiểu. Ngươi cũng không cần lại làm sằng làm bậy. Tiếp tục như vậy nữa, Leeds United liền đem triệt để xong đời. Do hai mắt siết chặt, không nói gì. Kevin Blechwill tiếp tục nói. Những người này ta có thể lưu lại, nhưng là bọn hắn phải đi đội thanh niên cùng đội dự bị lịch luyện. Trong tương lai ta có lẽ có thể cho bọn hắn cơ hội. Nhưng có phải hay không hiện tại? Hiện tại ngươi hẳn là đem ta đưa cho ngươi trên danh sách cầu thủ đều cho ta lấy tới đội bóng đến. Trong đó mấy tên cầu thủ ta đã liên hệ tốt. Các ngươi chỉ cần đi cùng bọn hắn hợp đồng là được rồi. Kevin Blechwill cảm thấy mình đã làm ra nhượng bộ. Mà lại trước đó ra giá không chính mình sự tình. Hắn cũng không truy cứu nữa. Nhưng là, hiện tại chuyện này, người dòa nhất định phải làm cho ta tốt. Hiện tại lưu cho Leeds United thời gian thật là không nhiều lắm. Dòa khẽ lắc đầu, nói ra, người muốn cầu thủ, ta có thể đi ký. Lập tức ký đều không có vấn đề gì. Nhưng là, ta mang tới những này cầu thủ bọn hắn nhất định phải đợi tại đội 1. Hơn nữa còn nhất định phải là chủ lực. Vụt, Kevin Blechwill lửa giận trong nháy mắt dâng lên. Thẳng tới thiên linh cái. Hai mắt lừa gạt ở giữa xích hồng. Nộ khí trùng thiên. Kevin Blechwill một bàn tay đập vào xử lý công trên bàn. Phát ra như sấm sét tiếng oanh minh. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Lão tử mới là đội bóng bóng đá quản lý. Đội bóng hết thảy lão tử định đoạt. Có ta ở đây một ngày. Đám kia đáng chết tiểu tử cũng đừng nghĩ tiến vào đội 1. Nơi này, lão tử định đoạt. Kevin Blechwill nổi giận nói. Do hai mắt siết chặt. Ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Kevin Blechwill. Nói ra, ngươi là chăm chú. Kevin Blechwill lạnh hừ một tiếng. Nói ra, hừ, ngươi cho rằng ta đang nói giỡn. Do lạnh như băng nhìn chằm chằm Kevin Blechwill. Nếu như ta nhất định phải bọn hắn lưu tại đội 1 đâu? Kevin Blechwill quát lớn nói. Trừ phi ta không có ở đây. Dọa yên lặng nhìn xem Kevin Blechwill. Bình tĩnh nói. Kevin Blechwill tiên sinh ta cảm thấy ngươi hẳn là lãnh tĩnh một chút. Ngươi dạng này bất lợi cho chúng ta nói chuyện. Kevin Blechwill lạnh hừ một tiếng nói ra. Cái này còn có chuyện gì đáng nói? Ta đã nói đến rất rõ ràng. Chỉ cần ta còn là Leeds United huấn luyện viên trưởng. Đám kia tiểu tử cũng đừng nghĩ tiến vào đội 1. Do hai mắt sắc bén như lưỡi dao mà nhìn chằm chằm vào Kevin Blechwill. Lãnh khốc 10 phần nói. Nếu như, ta nói ngươi bây giờ đã không phải đâu. Không phải. Kevin Blechwill hai mắt siết chặt. Hít sâu một hơi. Tiểu tử này muốn đuổi việc ta. Kevin Blechwill hai mắt hung hăng trừng mắt doa. Một chữ một lần nói. Ngươi cái này là thập a ý nghĩ. Doa lạnh lùng nói. Ta chính là ngươi nghĩ ý tư kia. Kevin Blechwill sững sờ. Sau đó trong lồng ngực lửa giận cuồn cuộn. Hai mắt phun lửa trừng mắt doa. Đôi mắt kia trừng đến so nghiêu nhãn còn muốn lớn. Kevin Blechwill vô cùng tức giận rít gào lên lấy. Ngươi muốn đuổi việc ta. Vì một đám trẻ con. Đuổi việc ta. Doa không nói gì. Cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem Kevin Blechwill. Kevin Blechwill chỗ nào vẫn không rõ. Doa gia hỏa này là chăm chú. Cái này đáng chết tên điên thật muốn vì một đám trẻ con muốn đuổi việc mình. Kevin Blechwill lửa giận trong lòng trùng thiên. Cái này tên đáng chết là tại nhục nhã mình. Tên điên. Ngươi cái này phát dồ tên điên. Ngươi đây là tại tìm đường chết. Ngươi cái này trí thông minh là âm đếm được đồ đần. Ngươi đây là muốn hủy đi Leeds United. Ngươi chính là hủy đi Leeds United tội nhân thiên cổ. Ngươi, Kevin Blechwill phẫn nộ đến cực hạn. Chỉ vào Doa chửi ầm lên. Doa bình tĩnh nói. Kevin Blechwill tiên sinh, mời ngươi trước tỉnh táo. Chúng ta còn có đi đến một bước này. Chỉ cần ngươi, Kevin Blechwill thô bạo đánh gãy Doa. Quát lớn nói, người nghĩ cùng đừng nghĩ. Đám tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu tại đội 1. Tuyệt đối không thể. Doa sắc mặt tối đen. Nói ra, Kevin Blechwill tiên sinh, người phải biết, Ta là câu lạc bộ chủ tịch. Ta làm đây hết thảy đều là vì Leeds United tốt. Đám tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thực lực bọn hắn không tầm thường. Tương lai càng là đều có thể. Bọn hắn tiến vào đội 1. Có cái gì không đúng? Kevin Blechwill lạnh lùng nói. Ha ha, có ai sẽ tin tưởng một người điên nói lời? Dòa khuôn mặt trong nháy mắt lạnh lùng. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Kevin Blechwill. Nói ra, Kevin Blechwill tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi. Kevin Blechwill cười ha ha nói ra. Cùng ngươi vô não hành vi so ra. Ta cái này phương thức nói chuyện tính là gì? Trước đó ngươi có một cái tên điên doa ngoại hiệu. Ta còn cảm thấy cái này không có cái gì. Nhưng là hiện tại ta thật sự là cảm thấy cái ngoại hiệu này thật là quá chuẩn xác. Kevin Blechwill tiếp tục nói. Ngươi chính là một cái chính cống tên điên. Ngươi những này cử động điên cuồng đơn giản chính là không gãy không khóc hành vi não tàn. Đem Leeds United giao cho trong tay của ngươi đơn giản chính là thế kỷ này sai lầm lớn nhất. Kevin Blechwill súng máy còn không có ngừng. Ngươi cái này đáng chết tên điên. Hoàn toàn đem Leeds United trở thành ngươi tư nhân đồ chơi. Ngươi chưa từng có vì Leeds United fan bóng đá cân nhắc qua. Cũng không có vì Leeds United tiền đồ cân nhắc qua. Ngươi chính là một người điên. Một cái sắp đem Leeds United mang vào địa ngục tên điên. Kevin Blechwill cực kỳ tức giận. Ngươi sẽ thành Leeds United từ trước tới nay tối tội ác sâu nặng tội nhân. Ngươi sẽ bị tất cả Leeds United fan bóng đá sở thoá khí. Ngươi sẽ vĩnh viễn bị đính tại Leeds United lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Thụ vạn thế nhục mạ cùng phỉ nhổ. Nhìn xem nổi giận đùng đùng Kevin Blechwill. Ra ngược lại là phi thường bình tĩnh. Mắt thấy Kevin Blechwill đều có chút không thở ra hơi. Doa lúc này mới bình tĩnh nói. Người nói hết à? Kevin Blechwill tiên sinh. Kevin Blechwill căm tức nhìn Doa. Nhưng trong lòng thì đang vì Leeds United fan hâm mộ bóng đá mặc niệm. Bày ra dạng này một cái trí thông minh là âm đếm được tên điên chủ tịch. Leeds United thật là số đen 8 kiếp. Kevin Blechwill lập tức gầm thét. Tại ngươi dạng này tên điên thủ hạ làm việc. Đây là ta cả đời sỉ nhục. Tên điên Doa, ngươi cho lão tử nghe rõ ràng. Ông đây mặc kệ. Doa tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Kevin Blechwill bình tĩnh nói. Cho dù ngươi không từ chức, ta cũng sẽ không để ngươi tiếp tục làm tiếp. Chúng ta lý niệm không hợp. Kevin Blechwill đột nhiên sững sờ. Chấn động trong lòng. Cái này đáng chết tên điên thực có can đảm đuổi việc mình a. Kevin Blechwill hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Doa. Hôm nay tại nơi này chính là nhận hết khuất nhục a. Kevin Blechwill lạnh lùng nói, không phải lý niệm không hợp, là ngươi muốn hủy đi toàn bộ Leeds United. Ngươi cái này điên cuồng tên điên, ta cho ngươi biết, dựa vào một đám trẻ con, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Leeds United sẽ hủy ở trong tay của ngươi. Ngươi sẽ thành tội nhân thiên cổ. Nói xong, Kevin Blechwill phất tay áo rời đi. Bất quá, đi đến cửa chính thời điểm, Kevin Blechwill dừng bước. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Doa. Nói ra, nhớ kỹ, ta không phải bị các ngươi đuổi việc. Ta là từ chức, bởi vì ta sẽ không bồi tiếp các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Nói xong cái này tuyệt. Kevin Blechwill lúc này mới phẩy tay áo bỏ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.